Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 336. Chương 336. 10 năm. Cho nên hắn trầm mặc nửa ngày, ánh mắt mang theo một tia quyết tuyệt nói: "Thần giới xuất hiện tổn hại, ta không thể nhìn thần giới như vậy sụp đổ, thì dùng tính mạng của ta tới sửa phục nó đi." Hải thần nói xong, nhìn đến Lý Hiên không có ngăn cản ý tứ, hai tay của hắn đột nhiên vỗ, đặc hữu thần dị bí thuật trong nháy mắt phóng thích, một giây sau cả người hắn hóa thành quang mang phân tán ra tới. Những ánh sáng này xuất hiện về sau bỗng nhiên dung nhập thần giới, đem dao động thần giới vững chắc, đem tổn hại thần giới dần dần chữa trị, thẳng đến thần giới triệt để khôi phục như lúc ban đầu. Lý Hiên lặng lặng nhìn tình cảnh này, vẫn chưa ngăn cản đối phương ý tứ, bởi vì lửa giận trong lòng cũng phát tiết không sai biệt lắm. Là thời điểm rời đi, yên lặng ngắm nhìn bốn phía, Lý Hiên rất nhanh phát hiện rời đi thần giới cửa ra vào. Lập tức hướng về phía đông nam mà đi, sau đó không lâu, hắn rời đi thần giới. Một lần nữa trở về đấu la thế giới, đợi đến hắn triệt để sau khi rời đi, thần giới bên trong cái này mới chậm rãi đi ra từng vị thần linh. Những thần linh này đi vào địa điểm chiến đấu, nhìn về phía trong thần giới, nhìn về phía cặp kia dấu chân thật to, giết chết tu la thần cùng hủy diệt chi thần, làm cho hải thần tự sát. Cái này đại quái vật đến tột cùng là ai? Không biết. Nhưng coi như biết lại có thể thế nào? Thần giới căn bản là không có cách báo thù, chọc giận quái vật kia, nói không chừng nó sẽ hủy toàn bộ thần giới. Đúng vậy a, chúng ta chỉ là cấp 2 thần mà thôi, liền chủ thần đều đã chết, chúng ta cấp 2 thần lại có thể làm cái gì? Chỉ có thể chờ đợi cái khác chủ thần trở về sau lại nói. Đông đảo thần linh nỉ non mở miệng, nhìn lấy cái kia dấu chân thật to, cả đám đều không biết nên làm sao bây giờ, chỉ có thể chờ đợi chủ thần trở về. Một bên khác, đấu la đại lục, Lý Hiên bóng người theo trong không gian đi ra, đứng tại nhật nguyệt đại lục cái nào đó màu xanh biếc giạt rào trên cỏ. Đinh, thể nghiệm hoàn tất, thu hoạch được 5% siêu cấp lực lượng. Đinh, đấu la thế giới cực kỳ suy yếu, không cách nào lại cung cấp thế giới chi lực, khen thưởng không cách nào tiếp tục thu hoạch. Máy móc thanh âm vang động, Lý Hiên chậm rãi theo hao hình thái trở về đến vốn là hình thái, cuối cùng giải quyết, thật sự là phiền phức, về sau vẫn là thiếu làm những sự tình này thì tốt hơn. Liên tục điểm khen thưởng cũng không có, ngược lại lãng phí thể nghiệm thẻ. Lý Hiên im lặng lắc đầu, tự hỏi bước kế tiếp nên làm cái gì. Nữ nhân của ta tất cả đều để vào tự nhiên không gian. Cái thế giới này ngoại trừ Ngân Long Vương bên ngoài, không có gì đáng giá ta chú ý. Muốn hay không sử dụng một lần kia vượt qua cơ hội, tiến về tân thế giới. Lý Hiên xuất ra ghế nằm, trực tiếp nằm ở phía trên chậm rãi trầm tư. Cái kia duy nhất vượt qua cơ hội hắn một mực cất kỹ, chính là vì thuận tiện về sau sử dụng, tỉ như gặp phải nguy cơ thời điểm. Tuy nhiên cái này thế giới hắn không có đối thủ, nếu như xuyên việt rồi, không biết phía dưới cái thế giới sẽ như thế nào, sẽ là cái dạng gì. Nếu như là hao thế giới, vậy liền khó chịu, coi như không phải hao thế giới, nếu như là cái nào đó nhuộm tóc về sau, chiến đấu lực bảo tăng gấp mấy chục lần thế giới, vậy cũng tương đương phiền phức. Lý Hiên chau mày, tự hỏi muốn hay không bây giờ rời đi, có thể không biết thế giới. Lệnh hắn có chút do dự, dù sao liền hệ thống đều có, vạn nhất vượt qua đến liền hao đều không giải quyết được nguy hiểm thế giới, vậy liền không xong. Giống cái nào đó đầu chọc nhất kích nam, cũng là nhân vật rất đáng sợ. Đối mặt dạng này đầu chọc cường người, Lý Hiên còn thật không chắc. Trước để sau hãy nói vậy, trước nghĩ biện pháp giải quyết Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na vấn đề. mang nữa nữ nhân của ta thật tốt du lãm đấu la thế giới. Nói đến còn không có dẫn các nàng du ngoạn qua. Lý Hiên nỉ non mở miệng, đối với Thiên Nhận Tuyết rất là áy náy, bởi vì nàng là mình duy nhất thua thiệt người. Nàng chẳng những giúp Lý Hiên thu được thiên sứ võ hồn, còn lệnh hắn tất cả nữ nhân thu được đã lâu thọ mệnh. Cái này thọ mệnh cụ thể bao nhiêu năm Lý Hiên cũng không rõ ràng. Nhưng lấy đấu la thế giới thần đến tính ra, đoán chừng mấy triệu năm dễ dàng. Điểm này triệt để giải quyết Lý Hiên lo lắng. Rốt cuộc không cần lo lắng nữ nhân của mình, mà lại Thiên Nhận Tuyết còn bởi vậy hủy căn cơ, đả thương bản nguyên. Muốn chữa cho tốt dù là tình tự chi thủy cũng cần rất nhiều năm. Cho nên Lý Hiên cảm giác rất thua thiệt nàng, dự định thừa dịp những ngày qua thật tốt bồi bồi nàng. Nghĩ tới chỗ này, Lý Hiên thân ảnh biến mất không thấy, về tới tự nhiên không gian bên trong. Tự nhiên không gian, cái nào đó màu xanh biếc giạt rào sơn cốc u tĩnh bên trong. Tại trong sơn cốc tọa lạc lấy một tòa khéo léo đẹp đẽ biệt thự. Biệt thự lấy trắng ngọc kiến tạo, vô cùng tinh xảo mỹ quan. Đồng thời biệt thự chẳng những đông ấm hè mát, còn có nhất định ôn dưỡng thân thể, kéo dài tuổi thọ tác dụng. Ngôi biệt thự này là Lý Hiên thích nhất biệt thự, nhưng là hiện tại đã đưa cho Thiên Nhận Tuyết, trở thành nàng đặc hữu chỗ ở. Trong biệt thự, mềm mại đại trên giường, Thiên Nhận Tuyết lười biếng ngủ ở trên giường lớn, co do lâm vào trong giấc ngủ. Siêu, Lý Hiên bóng người lóe qua, đi thẳng tới Thiên Nhận Tuyết mềm sập bên cạnh, thuần thục chui vào chăn mền của nàng bên trong, nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong ngực, ngửi ngửi nàng nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, cảm thụ được nàng tay nhỏ bé lạnh như băng. Lý Hiên nhíu mày, trước kia hắn mỗi lần ôm lấy Thiên Nhận Tuyết đều là mềm mại như ngọc cảm giác, nhưng là bây giờ Lý Hiên rõ ràng cảm nhận được bàn tay nhỏ của nàng cùng chân nhỏ đều có chút rét lạnh. Hiển nhiên lần này đối thương tổn của nàng rất lớn, cho dù là thần đều không thể bảo trì bình thường thân thể nhiệt độ. Cái này khiến Lý Hiên đau lòng không thôi, vội vàng đem nàng chăm chú ôm vào trong ngực. Động tác của hắn cũng đánh thức trong lúc ngủ mơ Thiên Nhận Tuyết. Đợi nàng mở ra đôi mắt đẹp, thấy là Lý Hiên lúc, nàng không hề nói gì, mà chính là lười biếng đem thân thể hướng Lý Hiên xấu bên trong nhích lại gần. Tựa hồ, nàng muốn theo Lý Hiên cái kia bên trong đạt được càng nhiều ấm áp hơn. Vất vả ngươi, Lý Hiên đưa tay vuốt ve Thiên Nhận Tuyết tóc vàng. Con mắt màu tím bên trong đều là ôn nhu. Lão công, khốn, ngủ, tốt, ngủ, chờ ngươi tỉnh ngủ ta mang ngươi chu du đấu la đại lục. Nhẹ như mẹp con giống như âm thanh vang lên, gương mặt trắng xám, kiểu thân thể nhu nhược Thiên Nhận Tuyết đem cái đầu nhỏ tựa ở Lý Hiên trong ngực. Lâm vào ngủ say, hai người cứ như vậy ôm nhau. Tại ấm áp bầu không khí bên trong lâm vào trong giấc ngủ. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh đếm ngày trôi qua. Lý Hiên theo ngày này trở đi, mang theo Oanh Oanh Yến Yến các lão bà, bắt đầu du lịch con đường. Theo Nhật Nguyệt Đại Lục chơi đến Đấu La Đại Lục, lại đến Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Dùng thời gian 10 năm làm bạn các nàng, thẳng đến 10 năm sau, Lý Hiên đột nhiên có thu hoạch, sau đó đưa các nàng đưa vào tự nhiên không gian. Lão công, về sớm một chút nha. Thiên Nhận Tuyết cái cuối cùng rời đi. Nàng tiến đến Lý Hiên gương mặt bên cạnh, nhẹ khẽ hôn hôn Lý Hiên bên mặt. Cái kia rét lạnh lạnh cảm giác, khiến Lý Hiên nhịn không được lại đưa nàng ôm vào trong ngực. Sau đó lúc này mới đem nàng đưa vào tự nhiên không gian. Giải quyết hết thảy về sau, Lý Hiên nghĩ đến trước kia hệ thống đã từng đã nói với hắn. Cái kia chính là mỗi cái thế giới cơ sở khác biệt. Mỗi người thế giới năng lực rất khó tại đối ứng thế giới sử dụng, cũng tỉ như đấu la thế giới võ hồn, thả tới địa cầu, căn bản liền triệu hoán đều triệu hoán không ra. bởi vì cái này thuộc về hoàn toàn khác biệt lực lượng hệ thống. Cho nên vấn đề này một mực khốn nhiễu Lý Hiên, nhưng vừa mới hắn nghĩ tới một cái phương pháp giải quyết. Thăm dò tính hỏi một câu, thế mà khiến hắn không nghĩ tới chính là, hệ thống nói phương pháp này có thể thực hiện, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.